Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 44, thu làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Bạch Vũ chợt thấy phía trước có mây đen quay cuồng, mười mấy con ngựa to lớn lôi kéo một cỗ chiến xa, đằng sau chiến xa đi theo một đội người. Đây chính là đại đội trưởng Hận Ma Môn, cầm đầu chính là đại nhi tử trưởng giáo trưởng Hận Ma Môn, Lang Yên công tử, hậu bối bái kiến trưởng giáo Vũ Hóa Môn. Lang Yên công tử tới gần về sau hạ chiến xa, lễ tiết mười phần, bái kiến Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ lộ ra tiếu dung, tự mình đi xuống, cầm bàn tay Lang Yên công tử. Đã sớm nghe nói đại danh thiên tài của Hiền Chất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuổi còn trẻ, liền có tu vi ngư dược. Các vị mời tiến vào. Vũ Hóa Môn ta đã sớm thiết yến khoản đãi các vị. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Phong Bạch Vũ vẻ mặt tươi cười kêu gọi. Tiểu Cửu đứng ở đằng xa, thần sắc quạnh quẽ nhìn xem. Ánh mắt của nàng không có rơi vào trên thân Lang Yên công tử, mà là rơi vào trên thân một cái tiểu tử mập lùn đứng cạnh. Cái tiểu tử mập lùn này tuổi không lớn lắm, thần sắc non nớt, nhưng quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Đứng tại sau lưng Lang Yên công tử, cũng không giống là người hầu. Tiểu Cửu hiếu kỳ nhìn mấy lần, không nghĩ đến người này cảm ứng được, ngẩng đầu mắt nhìn Tiểu Cửu. Linh thức cảm ứng thật bén nhạy, tu vi của ta thế nhưng là ngư dược đỉnh phong. Ở trong đám người, đảo qua vài lần như thế, hắn lập tức liền phát hiện. Tiểu Cửu nói thầm trong nội tâm. Sau đó trên yến tiệc, hoan thanh tiếu ngữ, thái độ song phương đều rất rõ ràng. Đó chính là hợp tác, tự nhiên không có đau đầu. Chỉ là qua ba lần rượu, Lang Yên công tử bỗng nhiên nói. Phong Bạch Vũ thế thúc, vãn bối có một chuyện muốn phiền phức thế thúc. Hiền Chất có việc không ngại nói thẳng. Phong Bạch Vũ trưởng giáo mỉm cười nói. Vị này là đệ đệ của ta. Hắn từ nhỏ liền đầu óc không hiệu nghiệm, tại trường Hận Ma Môn cạnh tranh áp lực lớn, hắn sống không tốt, cho nên hy vọng thế thúc có thể đồng ý thu đệ đệ ta làm đồ đệ, lưu hắn tại Vũ Hóa Môn. Lang Yên công tử khẩn cầu. Phong Bạch Vũ nhãn châu xoay động. Đây chẳng lẽ là thành ý hợp tác? Hắn quả quyết đáp ứng. Hiền Chất nói vậy, ta hiện tại liền tự mình thu đệ đệ ngươi làm đồ đệ. Lang Yên công tử đại hỉ. Hô, A Vĩ, còn không bái kiến sư phụ. Tiểu tử mập lùn đi tới, quỳ xuống dập đầu. Hô, bái kiến sư phụ. Tốt, vị này là sư tỷ của ngươi. Phong Bạch Vũ chỉ Tiểu Cửu. Bái kiến sư tỷ, chất phác tiểu tử chào. Tiểu Cửu lập tức hoàn lễ, nói, sư đệ không cần đa lễ. Tốt, để ăn mừng ta có thêm một đệ tử. Mọi người cùng uống chén này. Phong Bạch Vũ giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời sung sướng. Qua ba lần rượu, về sau mọi người lần lượt rời tiệc. Chỉ có người chủ yếu bắt đầu thương lược việc hợp tác giữa Vũ Hóa Môn cùng trường Hận Ma Môn. Tiểu Cửu được Phong Bạch Vũ phân phó, mang sư đệ nàng đi dạo Vũ Hóa Môn một vòng. Tại bên trong tuyết lớn đầy trời, Tiểu Cửu cùng sư đệ chất phác đi dạo. Ngươi tên gì? Tiểu Cửu hỏi. A Vĩ. Sư đệ trả lời. Tên đầy đủ, không phải nhũ danh. Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói. Ta không nhớ rõ. A Vĩ lắc đầu, nghiêm túc nói. Tiểu Cửu trợn mắt hốc mồm. Nào có người lớn như thế, tên đầu đủ của mình đều không nhớ được. Vậy ngươi bao lớn? Tiểu Cửu hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. 8 tuổi. A Vĩ nghĩ nghĩ, chăm chú trả lời. Tiểu Cửu thần sắc cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới A Vĩ, rất muốn hỏi một câu. Cái này là 8 tuổi, ngươi đang gạt ta sao? Tiểu Cửu không khỏi nghĩ hỏi. Sư tỷ, đầu óc ta không nhớ được quá nhiều đồ vật, ngươi hỏi nhanh quá, ta nghĩ không ra. A Vĩ lắc đầu, hắn thần sắc có chút không kiên nhẫn được nữa. Sư tỷ, ta muốn đi nơi đó. Bỗng nhiên, A Vĩ chỉ một ngón tay, nghiêm túc nói. Tiểu Cửu quay đầu nhìn lại, kia là tư quá nhai, ngươi qua bên kia làm gì? Nơi đó người bình thường không cho tiến vào. Tiểu Cửu lúc này liền muốn cự tuyệt. Đem một cái người đầu óc không tốt mang đến gặp ca ca. Nàng sẽ không làm như vậy đâu. Nơi đó có cái gì đó hấp dẫn ta. A Vĩ vứt xuống một câu. Đột nhiên cong chân nhảy lên. Oanh một tiếng. Cứ như vậy nhảy đến bờ bên kia Tư Quá Nhai. Trong thời gian này, cách rất xa. Khoảng cách rất xa. Tiểu Cửu nháy nháy mắt. Đó là cái sự tình người 8 tuổi. Đầu óc không tốt. Có thể làm ra tới. Không tốt. Ca ca. Tiểu Cửu kinh hô một tiếng. Lập tức chạy tới. Tư Quá Nhai. Lý Thanh Sơn hôm nay lĩnh ngộ một tấm bia đá. Đang lúc tinh tế phỏng đoán. Đột nhiên cũng cảm giác có đồ vật gì xông vào Tư Quá Nhai. Lao thẳng tới chỗ hắn. Tốc độ cực nhanh. Khí thế khuếch tán. Trùng trùng điệp điệp. Nghiễm nhiên hiện ra tư thế khuếch tán. Tôn giả. Lý Thanh Sơn lông mày nhíu lại. Hắn trực tiếp giơ tay lên. Sau đó bịch một tiếng. Chụp lại. Đông. Ở sau lưng của hắn. Ba tôn tượng Phật hiện ra. To lớn vô cùng. Ngăn cản người này va chạm. Người này trực tiếp bị Lý Thanh Sơn trấn áp tại trong đống tuyết. Hết sức thống khổ. Cách chương.